Trấn Quan Âm, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt ta cả người trước tiên bị sợ từ trên ghế salon lăn lông lốc xuống tới, sau đó hét lên một tiếng, một cước hướng phía trước mặt cái kia cái ót đá đi, lúc này ta nơi nào sẽ không cần biết ngươi là cái gì vô diện quỷ. Cái này gọi là bản năng phản ứng, bất quá đang ở AH ta vừa mới một cước đá ra trong nháy mắt na trên ót tóc dĩ nhiên là bắt đầu không ngừng thành dài, chiêu chứ ngã bao trùm tới, cuối cùng, những tóc kia bắt đầu chiêu chứ ngã trên người quấn quanh qua đây, không ngừng quấn quanh chứ ngã đích tứ chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thậm chí chứng kiến có tóc bắt đầu thuận chứ ngã đích ngực hướng phía mặt trên lan tràn, con mắt của ta bỗng nhiên trừng lớn, đang ở ta chuẩn bị kêu Hà Xô cứu mạng thời điểm, này tóc màu đen chợt bắt đầu chiêu chứ ngã miệng bên trong chui vào, một khắc kia ta phát hiện tự ta ngay cả cứu mạng nói chưa từng biện pháp gọi ra. Cái loại này tóc màu đen thậm chí còn ở chiêu chứ ngã hầu ở chỗ sâu trong chui vào ta có chủng buồn nôn muốn nôn mửa đích cảm giác nhưng là lại phát hiện căn bản phun không ra, mà tứ chi của ta đều bị tóc màu đen gắt gao cố định để cho ta căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, đây là ta trong lòng ý nghĩ đầu tiên, loại tình huống này, ta ngoại trừ có thể chờ chết còn có thể để làm chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trong lòng ta tràn ngập lúc tuyệt vọng, đột nhiên quát khẽ một tiếng truyền ra, sau đó ta phát hiện tứ chi còn có ta trong cổ họng này mái tóc màu đen dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất, sau đó ta cả người từ trên ghế salon lật ngồi xuống, thở hồng hộc. Ở ta ngồi bên cạnh chính là Hà Xô, nàng thở gấp một bộ đồ ngủ của nàng một tay đúng giờ ở mi tâm của ta chỗ, mà ta càng là cảm giác được vừa mới một màn kia ta dĩ nhiên ra một trận mồ hôi lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngắm nhìn bốn phía, rất sợ na vô diện quỷ không hề rời đi, không có phát hiện vật kia vết tích sau đó, bên ta chỉ có vội vàng hướng Hà Xô hỏi, vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Xô nhìn chòng chọc chứ ngã, chân mày to khẽ nhíu lấy hỏi, nghe vậy ta đây cũng là đem vừa mới ta gặp phải tình huống cho Hà Xô nói một lần, Hà Xô nói cho ta biết cũng không phải là na vô diện quỷ tới, mà là ta mình làm mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nằm mơ, không có khả năng a, cái loại cảm giác này, quá chân thực rồi. Ta lắc đầu, vừa mới cảm giác kia thực sự không giống như là nằm mơ, hơn nữa ta sau khi tỉnh lại cũng còn có một loại hít thở không thông đích cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ta nói xong sau đó, Hà Xô đích sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nàng đứng lên, xem chứ ngã nói. Xem ra, vật kia so với ta tưởng tượng còn có vướng tay chân, ngươi sở dĩ làm loại này mộng, là bởi vì nàng trước khi đi, ở trên thân thể ngươi trồng quỷ yểm. Hà Xô tiếp tục cùng ta giải thích quỷ yểm loại vật này chính là sát thiên tài có, một loại có thể trực tiếp khiến người ta chết ở trong giấc mộng đồ đạc so với kia hay là ác mộng còn khó dây dưa hơn, hơn nữa nếu như phía trước ta không phải là bởi vì Hà Xô đúng lúc tỉnh lại ta trong mộng hít thở không thông tử vong, như vậy trong hiện thực ta cũng sẽ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Hà Xô nói quỷ yểm chỗ kinh khủng, Hà Xô còn nói nàng hoàn toàn thật không ngờ, vật kia dĩ nhiên lại nhanh như vậy động thủ, hơn nữa còn là như thế không cố kỵ động thủ. Nếu như nàng tuyển trạch ở Hà Xô không có ở đây thời điểm kích phát quỷ này yểm khí độ như vậy ta có thể sẽ trực tiếp chết ở trong mộng thế nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đến cùng muốn để làm chi? Trong lòng ta không nói ra được phiền muộn, làm sao chuyện xui xẻo gì cũng làm cho ta đụng phải, mới vừa rời đi làng, lúc đầu cho rằng có thể ở trong huyền thành mặt tốt lành nghỉ ngơi hai ngày, hiện tại lại đụng với loại này quỷ đồ đạc thật là để cho ta có loại vô lực nhổ nước bọt đích cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, nàng đang gây hấn với ta. Vào thời khắc này, bên người Hà Xu khóe miệng nổi lên một cười nhạt, trong miệng truyền ra một hồi hơi lộ ra thanh âm lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đáo Hà Xu lời nói, ta có chút nhi không có hiểu rõ, Na Vô Diện Quỷ tại sao muốn khiêu khích Hà Xu? Chẳng lẽ cái này Hà Xu trước giống như nhân gia có ân oán? Thế nhưng không có đạo lý a, Na Vô Diện Quỷ tới bắt thuốc thời điểm không phải còn cùng Hà Xu tốt lành sao? Ngươi không sẽ là địa phương nào đắc tội nhân gia a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn bên người Hà Xu, hỏi dò, Hà Xu chừng ta liếc mắt cũng không trả lời vấn đề này, bất quá ta có thể nhìn ra được trong ánh mắt của nàng có một chút kim quang đang lóe lên. Nếu nàng ấy sao muốn chơi nhi, vậy là tốt rồi, ân huệ theo nàng chơi một chút, lão hổ không phát huy, làm bản cô nương làm mèo bệnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Hà Xu trực tiếp đi trở về gian phòng, sau một lát trong tay của nàng cầm một sấp tiền chiêu chứ ngã ném tới, ta vội vàng tiếp được, vừa nhìn cái này một sấp tiền dĩ nhiên là tiền chôn theo người chết, ta đang chuẩn bị hỏi Hà Xu cho ta tiền chôn theo người chết đang làm gì thời điểm, nàng cũng là dẫn đầu lên tiếng. Đưa cái này đồ đạc đặt ở dưới cái gối, tốt lành ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời thừa thải Hà Xu cũng không còn nhiều lời, nàng nói xong câu đó sau đó liền xoay người cuối cùng ngủ, mà ta bắt trong tay cái này một sấp tiền chôn theo người chết, trong lòng còn lại là có chút không biết làm sao biểu đạt đích cảm giác. Đồ chơi này bày đặt không phải hẳn là càng chiêu đồ đạc sao? Ta thấp giọng tự nói, bất quá Hà Xu nếu tất cả nói, ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tuyển trạch tín nhiệm đem cái này một sấp tiền chôn theo người chết đặt ở phía dưới gối đầu, sau đó ta tiếp tục nằm trên ghế salon mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu đã cho ta muốn mất ngủ thế nhưng thật không ngờ ngủ sau ta buồn ngủ dĩ nhiên tới rất nhanh, bất chi bất giác ta liền trực tiếp đang ngủ. Sáng ngày thứ hai ta là bị Hà Xu kêu, ta cảm giác được ngủ tốt mà ta đứng dậy trước tiên nghĩ tới chính là ta phía dưới gối đầu tiền chôn theo người chết, khi ta mở ra gối đầu sau đó, lại phát hiện tiền chôn theo người chết không thấy, có chỉ là một ít vôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho ta rất là bồn chồn, tối hôm qua Hà Xu cho ta một sấp tiền chôn theo người chết không phải là bị ta đặt ở phía dưới gối đầu sao? Ta đang chuẩn bị hỏi Hà Xu đích thời điểm, nàng lại làm cho ta có cái gì muốn làm sự tình nhanh đi làm trước khi trời tối nhất định phải biết gian nhà tới, không thể ra cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đáo Hà Xu lời nói, ta vội vàng đứng dậy xuất môn, đi bên ngoài dẫn theo hai phần bữa sáng trở về cùng Hà Xu ăn chung bữa sáng, ta xem đáo Hà Xu đang ở buôn bán trung thảo dược liền chính mình ra cửa. Trải qua ngày hôm qua Hà Xu cho ta những thuốc kia cỏ xông một cái, bên trong phòng mùi vị đã không có, thậm chí còn mang theo một không ghét mùi dược thảo, ngược lại so với kia lên mốc mùi ngon rồi rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nam sinh mua đồ có rất ít gặp phải tuyển trạch sợ hãi, chúng ta đi ra ngoài mua một giường lớn, còn có đệm chăn gì gì đó, hơn nữa giấy dán tường, còn như giấy dán tường ta làm cho công nhân thuận tiện tới giúp ta thiếp một cái. Nhà gian phòng không tính lớn, buổi trưa giấy dán tường liền toàn bộ thiếp tốt, mà ta mua giường cũng đưa đến, còn có một cái tủ sách cùng đèn bàn, còn lại sẽ không có vật gì vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này toàn bộ đều ở bên trong phòng trang hảo, sau đó, cái nhà này rốt cục có một cái có thể ở đi xuống dáng vẻ, thoạt nhìn ít nhất là so với ta nông thôn ngoại thất đã khá nhiều, nói như thế nào cũng là có sàn nhà gạch cộng thêm ta mua giấy dán tường, cả nhà thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường ta chú ý một cái Hà Xu, phát hiện nàng vẫn là trước sau như một ở làm việc, hoàn toàn cũng không nói gì đối phó Na Vô Diện Quỷ, phải chuẩn bị chút gì đồ đặc. Điều này làm cho trong nội tâm của ta một hồi sốt ruột, nữ nhân này đến cùng có nghĩ là cho ta giải quyết phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, ta đau khổ đến buổi tối, lần này, Hà Xu từ bên trong phòng của nàng lấy ra hai cái đèn lồng, lần này hai cái đèn lồng một cái đen một cái bạch. Cùng đêm qua không giống với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem đáo Hà Xu từ gian phòng đi tới, vội vã đi tới hỏi Hà Xu có cái gì. Không cần giúp, khuôn đồ ta có chút khí lực, mới vừa đi cửa ta đã bị Hà Xu khẽ quát một tiếng. Đừng nhúc nhích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây thân thể nhất định, sau đó Hà Xu đem đèn lồng giao cho ta, một tay lấy môn quan rơi. Về sau, không cho phép tới gần phòng của ta 10 thước, nhớ kỹ, là 10 thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, ta xem đáo Hà Xu lại đem hai cái đèn lồng từ trên tay ta tiếp nhận đi, đi hướng cửa chính, ta vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nữ nhân này thực sự rất quái lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.